ông Phao-lô gặp khó khăn với người Do Thái tại Thê-sa-lô-ni-ca. Công vụ tông đồ chương 17 từ câu 1 đến câu 9. Hai ông đi ngang qua Amphipoli và Apollonia đến Thê-sa-lô-ni-ca là nơi có một hội đường của người Do Thái. Theo thói quen, ông Phao-lô đến với họ và trong 3 ngày Sa-bát liền, ông thảo luận với họ. Dựa vào Kinh Thánh, ông giải thích và xác định rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình và sống lại từ cõi chết. Ông nói: Đấng Kitô ấy chính là Đức Giêsu mà tôi giao giảng cho anh em. Trong nhóm đó có mấy người đã chịu tin theo và nhập đoàn với ông Phao-lô và ông Si-la. Một số rất đông những người Hy Lạp tôn thờ Thiên Chúa và không ít phụ nữ quý phái cũng làm như vậy. Nhưng người Do Thái sinh ghen tức, họ quy tụ một số du đãng đầu đường xó chợ, họp thành đám đông gây náo động trong thành. Họ kéo đến nhà ông Gia-son, tìm ông Phao-lô và ông Si-la để đưa hai ông ra trước đại hội toàn dân. Không tìm thấy hai ông, họ bèn lôi ông Gia-son và một số anh em ra trước nhà chức trách thành phố mà kêu la rằng: những tên gây rối trong cả thiên hạ này vác mặt đến đây. Thế mà Gia-son lại chứa chấp chúng. Tất cả bọn này đi ngược lại các chiếu chỉ của hoàng đế Caesar, vì chúng nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Nghe những lời ấy, đám đông và các nhà chức trách thành phố xôn xao. Họ đòi ông Gia-son và những người kia phải nộp tiền ký quỹ rồi mới thả ra. Lại gặp khó khăn ở Beroia. Công vụ tông đồ chương 17 từ câu 10 đến câu 15. Ngay đêm ấy, các anh em tiễn ông Phao-lô và ông Si-la đi Beroia. Đến nơi, các ông vào hội đường người Do Thái. Những người Do Thái ở đây cởi mở hơn những người ở Thê-sa-lô-ni-ca. Họ đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu sách thánh để xem có đúng như vậy không. Vậy nhiều người trong nhóm họ tin theo. Về phía người Hy Lạp, cũng có nhiều phụ nữ thượng lưu và nhiều đàn ông cũng tin theo. Nhưng khi người Do Thái ở Thê-sa-lô-ni-ca biết là ông Phao-lô cũng loan báo lời Thiên Chúa ở Beroia nữa, thì họ lại đến đấy sách động và gây xôn xao trong dân chúng. Bấy giờ các anh em lập tức tiễn ông Phao-lô ra tận bờ biển, còn ông Si-la và ông Ti-mô-tê thì vẫn ở lại đó. Các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến Athena, rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Si-la và ông Ti-mô-tê phải đến với ông Phao-lô càng sớm càng tốt. Ông Phao-lô giảng ở Athena. Công vụ tông đồ chương 17 từ câu 16 đến câu 21. Trong khi ông Phao-lô đợi hai ông ở Athena, ông nổi giận vì thấy thành phố nhan nhản những tượng thần. Vậy ông thảo luận trong hội đường với những người Do Thái và những người tôn thờ Thiên Chúa, và ngoài quảng trường mỗi ngày với những người qua lại. Có mấy triết gia thuộc phái khoái lạc và phái khắc kỷ cũng trao đổi với ông. Kẻ thì nói: con vẹt đó muốn nói gì vậy? Người khác lại bảo: hình như ông ta giao giảng về những thần xa lạ, vì ông Phao-lô loan báo tin mừng về Đức Giê-xu và về sự phục sinh. Họ mời ông đi với họ đến hội đồng Areopago và nói: chúng tôi có thể biết thứ đạo lý mới ông dạy là gì không? Quả ông có đem đến cho chúng tôi một số điều lạ tai, vậy chúng tôi muốn biết những điều đó nghĩa là gì. Thật thế, mọi người Athena và kiều dân ở đó chỉ để thời giờ bàn tán hay nghe những chuyện mới nhất. Diễn từ của ông Phao-lô trước hội đồng Areopago. Diễn từ của ông Phao-lô trước hội đồng Areopago. Công vụ tông đồ chương 17 từ câu 22 đến câu 34. Đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phao-lô nói: thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi dạo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin giao giảng cho quý vị. Thiên Chúa, đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm Chúa Tể trời đất,